Alo, công an phường đây. Sao, có việc gì thì cứ trình bày đi. Alo, có việc gì? Sao? Alo, này, có việc gì thì trình bày luôn và ngay nhé. Đừng có nháy máy nhiều. Cho lên phường ngồi bây giờ đấy. Đừng đùa, vớ vẩn. Vậy thì chạy đi công an kia có chốt em ơi. Công an kia quay đâu ấy.